Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 174, Đại Lão. Ban đêm có rảnh không? Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sử dụng sơ cấp, luyện đan thuật, tiêu hao kém chất nguyên khí dược liệu chế tạo ra 3 viên sơ cấp dưỡng nhan đan. Hệ thống, ký chủ miệng ngươi mới tốt, đi lắc lư hắn, tốt nhất để hắn mỗi tháng đều đến mua. Phương Ninh, cái này không biết xấu hổ sự tình đều để cho ta làm là không? Trước sớm ta không phải đã nói để ngươi nhận thầu bọn hắn chân tướng tổ chức luyện đan nghiệp vụ. Ngươi còn ngại phiền phức tới. Hệ thống, bọn hắn trên dưới mấy trăm ngàn miệng. Ta cái nào luyện đến tới. Thuận tay một hai bút cao đoan nghiệp vụ còn có thể làm một chút. Phương Ninh nghe xong, đầu óc nhất chuyển. Đã dạng này, về sau không bằng liền đặc biệt nhằm vào cái này chút hồ nước cấp cao thủ. Khai ra bán hàng qua mạng tốt, ta để Trịnh Đạo thuận tay quản quản, người cái kia hệ thống kỹ năng từng tái như vậy như bức. Thành thiên nhàn rỗi thật lãng phí, không cần ngươi làm nhiều, quất cái trình download có rảnh liền làm điểm, ít và ít chỗ tốt, vật hiếm thì quý mà. Hệ thống, a, ký chủ đầu óc ngươi chuyển rất nhanh, Phương Ninh, cái kia trích phần trăm đến cho điểm a. Hệ thống, vẫn là muôn phần chi năm. Phương Ninh lười nhác cò kè mặc tà. Ngươi, keo kiệt, tốt. Ta không cùng người so đo. Đem thân thể cho ta. Ta xem một chút đan dược này hiệu quả nói rõ. Phương Ninh cầm lại hiệp khách giáp thân thể. Xem hết nói rõ. Liền nhờ lấy 3 viên dưỡng nhan đan. Đi lắc lư Nhâm Nhược Phong. Nhâm Nhược Phong nhìn thấy hiệp khách giáp trên tay thêm ra 3 viên màu sắc xanh biếc, phát ra mùi thơm ngát đan dược, hơi cảm ứng, liền biết nhất định không phải phàm vật, loại này hàng cao cấp không là chân tướng tổ chức đan sư nhóm có thể luyện chế ra đến. Bọn hắn hiện tại vậy không có công phu mở cái này 10 điểm có tiền cảnh mỹ dung sản phẩm, quân nhu đều không đủ dùng, nghĩ tới đây. Hắn trong đầu lại nhiều một hạng tới tiền kế hoạch, có thể cùng phú hào lớp huấn luyện những tên kia làm cái kỹ thuật nhập cổ phần. Phương Ninh chỉ vào 3 viên thuốc nói, đây là chúng ta long tộc bí chế dưỡng nhan đan, thời gian sử dụng chỉ cần ngâm mình ở thanh thủy bên trong. Các loại một thời 3 khắc hóa khai thiếu hứa, sau đó lấy chi mỗi ngày thanh tẩy khuôn mặt, một tháng chỉ dùng một viên. Liền có thể tẩy sẹo, đi đậu, đi hắc đầu, trường kỳ kiên trì sử dụng, còn có thăng hoa cá nhân khí chất phụ trợ thoát đơn chi thần hiệu. Hắn nói hiệu quả hoàn toàn là thật, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cũng không phải lời nói dối. Hắn muốn lắc lư địa phương không phải tại hiệu quả bên trên, mà là tại giá bán bên trên. Nhâm Nhược Phong liên tục gật đầu. Lấy đầu óc hắn trí tuệ, muốn làm mặt lừa qua người khác thật đúng là không nhiều. Đan dược này, hắn chỉ nhìn hơn mấy mắt, nghe bên trên vừa nghe, liền biết chế tác công nghệ tinh xảo phức tạp, tuyệt không phải phàm nhân nhưng vì, hắn nhịn không được hỏi, không biết giá bán bao nhiêu. Phương Ninh thản nhiên nói, thuốc này sử dụng ngàn năm thiên sơn tuyết liên, vạn năm hà thủ ô. Các loại tỉ mỉ chế biến mà thành, bản tọa bề bộn nhiều việc luyện công trừ ác, một tháng nhiều nhất có thể làm ra 10 khỏa. Nhâm Nhược Phong nghe xong, gật đầu nói, ta hiểu, sau đó hắn trong không khí đưa tay hư không phác họa. Sau đó giá cả xuất hiện, có tiền mặt, lại có dược liệu, Nhâm Nhược Phong vẫn là có đầu óc, cho giá cả không có đột phá chân trời. Nhưng đối với hệ thống đại gia chi phí tới nói, đã kiếm lời lớn, nhìn sau Phương Ninh chỉ có thể cảm thán, trách không được cái này mỹ dung dưỡng ra quảng cáo bay đầy trời. Mình loại này từ không chú ý mặt, chỉ hội chỗ ở trong nhà người, thật là quá thiếu khuyết đối nghề này nghiệp chú ý, rất có thể kiếm tiền. Phương Ninh tiếp tục mở miệng nói, ân, các ngươi chân tướng tổ chức tín dự, bản tọa tin vào, cái này 3 viên trước cho ngươi dùng. Về phần tiền hàng, lần sau cùng phi kiếm vật liệu cùng nhau đưa tới liền là. Nhâm Nhược Phong tiếp nhận 3 viên thuốc, nói lời cảm tạ về sau, liền cùng hiệp khách Giáp vẫy tay từ biệt. Lại không việc khác, hiệp khách Giáp quay đầu liền đi. Nhâm Nhược Phong cúi đầu nhìn xem lơ lửng ở lòng bàn tay đan dược, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tốt một cái phong vân tế hội, phong không có tới, mây chưa tụ, ngược lại là hơi tiền vị bay tới không ít. Hiệp khách Giáp sau khi đi, vừa mới cái kia cái trẻ tuổi giọng nữ lại vang lên. Nhâm Nhược Phong nghe vậy không kinh không giận, thản nhiên nói, Hồng Mây Kiều, ta phân ngươi 1 viên, chắn ngươi miệng, đừng cho ta nói ra. Hồng Mây Kiều, cái này còn tạm được, tháng sau, ngươi còn muốn tháng sau, tháng sau khẳng định phải cạnh tranh. Hiệp khách Giáp cũng không phải đồ ngốc, Nhâm Nhược Phong thản nhiên nói. Hồng Mây Kiều vừa định nói thêm gì nữa, ngữ khí đột nhiên biến đổi, vừa rồi địa võng truyền đến dị động, không có công phu lại cùng ngươi vô nghĩa, ta phải đi xem một chút, ngươi đi đốc xúc đám người kia điều chỉnh thử thần niệm người máy. Hiệp khách Giáp hướng nhà đuổi, Phương Ninh thì chỗ ở tại hệ thống không gian, lật ra trò chơi sách bảo bối, tìm tới Nhâm Nhược Phong tư liệu. Nhâm Nhược Phong, giới tính nam, yêu thích, bày mưu tính kế, bảo đảm cho dưỡng nhan, tuổi tác 73 tuổi, ghi chú, chỗ tu luyện công pháp đem tướng mạo thiết lập lại đến 18 tuổi. Thân phận, chân tướng tổ chức túi khôn tổ tổ trưởng, thiện ác khuynh hướng, trung lập chính nghĩa, lực lượng đánh giá, hồ nước cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ. Một cái bể bơi, chiều sâu không biết, mưu trí cực cao, cực kỳ nguy hiểm. Phương Ninh nhìn sau im lặng, trách không được lão gia hỏa này có mặt tự xưng 18 tuổi. Ta cái kia Bạch Long tôn giả thẻ căn cước bên trên làm cái 18 tuổi chỉ là chơi đùa. Hắn thế mà coi là thật thanh chính mình nói thành 18 tuổi. Hệ thống, hắn mấy tuổi ta không quan tâm. Ta liền quan tâm hắn lúc nào thanh phi kiếm vật liệu cùng bán thuốc thù lao đưa tới cho ta. Phương Ninh nghĩ nghĩ, hiếu kỳ hỏi, đại gia, ngươi bây giờ chế tạo bên trong chứa chuẩn bị liền có 2 kiện. Một cái truyền kỳ không gian trang bị, một cái truyền kỳ áo giáp, còn có một thanh kém cuối cùng một cái búa, bị ngươi ném vào nhà kho mốc meo bên trong dẫn quái thần binh. Ngươi lại làm một thanh phi kiếm tới chế tạo, ngươi muốn ngày tháng năm nào mới có khả năng xong nhiều như vậy sống à? Hệ thống, ta khắc điểm điểm rèn luyện còn không được. Dù sao hiện tại truyền thừa nơi bên trong có nhiều như vậy khát máu yêu thú, đủ ta dùng nhất thời. Đúng, ngươi thả phong xong, ta liền muốn đi nơi đó câu một lần cá. Một mực còn chưa bao giờ dùng qua cái kia độc rắn còn nhím thịt. Phương Ninh im lặng, ta liền biết ngươi còn một mực nhớ. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, cái kia độc rắn còn nhím thịt, ngươi nhiều lắm là dùng tới 1 lần 2 lần. Câu 2-3 con liền không sai biệt lắm. Cái kia chút yêu thú là có bản năng, không hội tổng mắc lừa. Không thể câu cá, ngươi đơn soát thật không có hiệu suất. Vẫn là chờ cuối năm lại soát một thanh đài. Hệ thống, ta hiểu. Sau khi trở về, hiệp khách Giáp trong phòng khách đối 2 đầu chó tuyên bố mình muốn bế quan tu luyện 10 ngày. Chó vàng tu luyện có thành tựu, có thể nghỉ ngơi 10 ngày. Chó đen lười nhác không có tiến thêm, cần tăng ca tu luyện. Trịnh đạo không cần Phương Ninh quan tâm an bài, tự hạn chế tính vung hắn n con phố đi. Chó đen Bách Lý Đặc rũ cụp lấy đầu, hữu quý vô lực địa gật đầu nói phải. Phương Ninh vừa đi, chó vàng Tiết Bá liền nghênh ngang địa dùng tay chó cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Huy, Đan Đan nha, ta ngay cả đừng 10 ngày nghỉ, ngươi ngày mai là có thể tới nhà của ta chơi. Đến lúc đó ta mời ngươi đọc sách, ăn tiệc, Đúng, liền là Phương gia lão điếm. Ta chủ nhân cùng bọn hắn chủ cửa hàng rất quen. Đến lúc đó ta mời bản thân hắn tự mình qua đến cấp ngươi là một bữa ăn ngon. Chó vàng ép can, không biết, ngày mai cái kia Phương gia lão điếm chủ cửa hàng liền muốn từ Phương Ninh thế thân cơ quan nhân. Đổi hắn trở về lúc đầu thân phận, lấy Phương Ninh tính tình. Đừng nói hắn không hội hệ thống đại gia chủ nghệ, liền là hắn hội, hắn vậy không có khả năng nấu cơm. Cho nên chó vàng ngày mai khẳng định lạnh. Chó đen nghe xong, nghiêng đầu chó liền hỏi, Đan Đan là ai? Ta nghe giống như rất quen thuộc bộ dáng. Chó vàng một mặt lạnh nhạt nói, ngươi đương nhiên quen thuộc. Chúng ta vừa mới giáng lâm tại Tề Thành. Ngươi nhớ kỹ lần thứ nhất cùng đi thông đồng chó muội tử lúc. Đụng tới cái kia màu trắng Labrador đại Mỹ chó A. Chó đen lập tức nhớ lại. Mặt chó giật mình trạng. A, ta nhớ đến lúc ấy hai người chúng ta thay phiên đi qua. Đều thất bại. Nó chủ nhân ghét bỏ ta là chó vườn, không có chó bài, nó thì là ghét bỏ ngươi không có bản địa hộ khẩu. Để chính ngươi chơi mình, chó vàng nội tâm 10 được chia ý, mặt chó bên trên vẫn là bình tĩnh, hiện tại nó thế nhưng là ba ba địa chủ động tới tìm ta lấy. Cái này kêu là tri thức cải biến vận mệnh, chó đen quay đầu nhìn xem trong phòng khách một hàng, kia sắp xếp sách khung. Nhìn lại mình một chút hiện tại càng lúc càng cường tráng thân thể. Ánh mắt dao động không chừng. Cảm thấy thở dài không thôi. Ai, mạng chó thật là khác biệt. Mấy tháng trôi qua, lão vàng đã nghịch tập thành công. Ta vẫn là chỉ có thể mỗi ngày một con chó luyện chống đẩy. Xem ra Bạch Long tôn giả thật không có gạt người. Thiên địa chính khí quyết. Luyện hậu quả nhưng có thể tăng lên khí chất. Có thoát đơn chi thần bí công hiệu, muốn đến nơi này, nó khẽ cắn môi, hướng chó vàng cúi người cúi đầu nói, đại lão, ban đêm có rảnh không? Ngoặc kép chấm chấm, hôm sau trời vừa sáng, Phương gia lão điếm, Phương Ninh khôi phục chi phí tới gương mặt, ngồi tại trong tiệm phối một cỗ Mercedes bên trong, đi vào lão điếm chỗ quảng trường, vừa đến đầu đường. Hắn liền nhìn đến đây đang tại xây dựng rầm rộ, các loại máy móc thay nhau ra vào, náo nhiệt phi phàm, trở thành một chỗ đại công địa, nửa năm không có tới. Hắn cơ hồ đều nhanh nhận không ra con đường này nguyên bản bộ dáng. Tối hôm qua Phương Ninh tại hệ thống trong không gian cùng thế thân cơ quan nhân tiến hành qua một trận tin tức giao lưu, dựa vào tu luyện sau rất có tiến bộ trí nhớ. Đối những tin tức kia nhớ kỹ rất rõ ràng. Đối tình huống bây giờ 10 phân giải. Phụ cận một phiến lớn địa phương đã bị Phương gia lão điếm mượn nhờ Tề Thành Thương hội Bình Đài đầu tư bỏ vốn mua xuống, chuẩn bị kiến tạo thành một tòa cao đoan ăn uống thành. Cái kia lao vụt lái xe mặt đỏ lên. Hắn tại Phương gia lão điếm làm việc, tiền lương phúc lợi đều rất tốt. Lúc này Su Nịnh nói, lão bản, ngày gần nhất thế nhưng là lại phải phát đại tài. Nghe nói cả nước rất nhiều đầu mặt nhân vật đều muốn tới chúng ta Tề Thành đầu tư kiến thiết. Mua phòng ngụ lại, đến lúc đó tiệm chúng ta khẳng định hội càng thêm đỏ lửa. Nơi này lại có cái kia vị đại hiệp tại. Không ai dám tại tiệm chúng ta bên trong tứ. Có thể yên tâm kiếm tiền. Phương Ninh, ha ha, một cười. Nơi này có chân long tọa trấn, tại cái này thời đại mới bên trong, xác thực an ổn, cái kia chút đầu mặt nhân vật, từng cái tin tức linh thông, ai có thể gây, ai không thể gây nhất thanh nhị sở. Phương gia lão điếm là hiệp khách giáp ngự dụng nhà hàng. Tin tức này đã sớm truyền lượt, hiệp khách giáp thanh danh càng ngày càng cao, chân long xuất thân. Long tộc đánh giá hồ nước cấp cường giả, chính thức đánh giá A cấp, chim ruồi những tin tình báo kia tổ chức đã sớm ghi lại trong danh sách. Dùng tiền liền có thể mua được, đây là một chương đại hộ thân phù. Đáng tiếc duy nhất chính là, những người kia tin tức linh thông, liền để hắn ít đi rất nhiều tại trong tiệm trang bức cơ hội. Cửa hàng trưởng Triệu Doanh vẫn không có liên lạc qua hắn. Hội có cái gì giải quyết không được sự tình, cần để cho hắn tìm hiệp khách giáp ra mặt. Hắn để lái xe tiến vào Lâm Thời mặt tiền cửa hàng bãi đỗ xe. Đây là một chỗ nguyên bản làm nồi lẩu tiệm ăn uống. Tổng cộng có 6 tầng, bị Phương gia lão điếm mướn đến, làm Lâm Thời quá độ chi dụng. Đi vào lầu 6 cửa hàng trưởng văn phòng, Phương Ninh tìm tới Triệu Doanh, chỉ gặp một cái tuyết trắng kho chuột chính ngồi xổm ở nàng trên mặt bàn. Chính ngụm nhỏ địa gặm một cái hạt dẻ. Đôi mắt nhỏ rất là linh động. Nó gặp Phương Ninh tiến đến, ngẩng đầu chỉ liếc hắn một cái, liền điềm nhiên như không có việc gì địa tiếp tục ăn bắt đầu. Phương Ninh xem thường, nơi này là lầu 6, cùng phòng bếp lầu dưới nhà hàng đều cách thật xa. Nữ hài tử ưa thích nuôi sủng vật liền nuôi đi, hắn mới lười nhác quản. Nhớ kỹ Triệu Doanh xác thực ưa thích tiểu động vật, trước đó chó đen chó vàng ngẫu nhiên nhắc qua, bọn chúng muốn vào Phương gia nhà hàng lúc ăn cơm, đối phương lúc ấy muốn cho chúng nó cơm thừa ăn, mà không phải trực tiếp đuổi đi bọn chúng, lúc ấy tựa hồ còn lầm gặp qua đối phương xem thường bọn chúng tới. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.